Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Yên Phu Nhân. Bạch quản sự vội vàng rời đi, rất nhanh hai người thị nữ đi tới, bưng tới một chút linh quả, để tránh Lục Ly hai người chờ lấy nhàm chán. 81 bên trong văn, 81ZW. C0M miễn phí linh quả, hai người tự nhiên không tại khách khí. Bắt lại từng ngụm chỗ ăn. Xa xa xa, đợi chừng 3 nén hương thời gian bạch quản sự mới trở về. Hắn không phải một người trở về, sau lưng còn đi theo một cái mỹ mạo phụ nhân. Lục Ly nhìn thấy phụ nhân này lần đầu tiên, con mắt tự thẳng, Liễu Di nhìn thoáng qua cũng cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Phụ nhân này quá đẹp, giống như dùng một chữ hình dung, cái kia chính là mỹ. Phụ nhân khuôn mặt nhìn cũng bất lão, thậm chí giống như nếu không nhìn kỹ, nhìn cùng Liễu Di không sai biệt lắm. Bất quá khí chất cho người ta cảm giác giống như là một vị phụ nhân. Thân hình của nàng rất khoa trương, đường cong rõ ràng, nàng mặc một thân màu đỏ nhạt toái tốn, hoa, váy dài. Cũng không có rất bại lộ, ánh mắt của nàng cũng không có tận lực khoe khoang, ngược lại có chút đoan trang, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Nhưng là, Lục Ly cùng Liễu Di nhìn thấy phụ nhân này lúc, trong đầu đều hiện lên một cái, mị, chữ. Cảm giác phụ nhân này trong khung đều cất giấu mị ý. Không cần tận lực biểu hiện, cho người ta lần đầu tiên liền có thể cảm giác mị. Trời sinh mị cốt, khục, vị này là Yên Phu Nhân, là chúng ta thương hội cao cấp quản sự. Bạch quản sự nhẹ giọng tằng hắng một cái, đánh thức Lục Ly, cho hai người giới thiệu một phen. Sau đó cười nói, các người mang tới huyết trùng quả chúng ta giám định. Yên Phu Nhân vừa vặn đi ngang qua, nói muốn tới gặp các người một chút. Lục Ly cùng Liễu Di âm thầm cảm ứng thoáng cái. Lại phát hiện vô pháp cảm ứng Yên Phu Nhân khí tức. Đây chỉ có hai cái nói rõ, hoặc là Yên Phu Nhân không có bất kỳ cái gì chiến lực, hoặc là cảnh giới quá cao. Hai người căn bản không cảm ứng được cảnh giới của nàng. Yên Phu Nhân nhàn nhạt cười một tiếng, có chút khom người nói, vị muội muội này tốt, tiểu huynh đệ cũng tốt. Yên Phu Nhân khí chàng quá mạnh, Liễu Di có chút bứt rứt đứng dậy hoàn lễ. Phu nhân tốt, Lục Ly hàng năm nhìn xem Lục Linh kia trương tuyệt sắc mặt. Đối với mỹ nữ sức miễn dịch tương đối mạnh, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đầu óc hắn nhất chuyển, biết huyết trùng quả khẳng định phẩm chất không tệ. Không phải vậy Yên Phu Nhân cũng sẽ không tới. Đã như vậy vậy liền không thể cùng Yên Phu Nhân quá mức thân mật. Đến lúc đó không tốt chào giá. Hắn nghĩ nghĩ, lạnh nhạt gật đầu nói. Yên Phu Nhân tốt, Lục Ly đạm mạc thần sắc. Bình tĩnh ngữ khí để Yên Phu Nhân cùng bạch quản sự lau mắt mà nhìn. Đừng nói Lục Ly một cái tuổi trẻ tiểu võ giả. Sợ là rất nhiều gia tộc tộc trưởng đều không thể tại Yên Phu Nhân trước mặt như vậy bình tĩnh a. Yên Phu Nhân phản ứng rất nhanh. Nàng nhìn qua Lục Ly nói ra, các ngươi huyết trùng quả chúng ta sơ bộ giám định, phẩm chất không tệ, bất quá đến cùng có thể tăng phúc nhiều ít dược lực. Cần tiến một bước thí nghiệm, sở dĩ ta chuẩn bị để cho người ta đi luyện dược. Nhìn xem cuối cùng thành phẩm ra dược lực sẽ hay không tăng cường, chỉ cần khẳng định dược lực có thể tăng cường, giá cả đều tốt nói. Các ngươi thấy thế nào? Đối phương muốn thử dược, xác định huyết trùng quả có hữu dụng hay không, điểm ấy cũng là hợp tình hợp lý. Lục Ly hỏi, cần bao lâu đâu, 2 canh giờ. Yên Phu Nhân mục quang nhìn về phía bạch quản sự nói. 2 cái này canh giờ, các ngươi có thể để bạch quản sự mang các ngươi đi chúng ta thương hội đi dạo. Coi trọng thứ gì, chỉ cần 1000 huyền tinh trong vòng, đều có thể mua xuống. Coi như ta cho hai vị bồi lễ, 2 canh giờ không lâu, Yên Phu Nhân rất khách khí, tương đương với đưa hai người 1000 huyền tinh, hai người đồng ý, Yên phu nhân cười rời đi. Lục Ly cùng Liễu Di thì bị Bạch quản sự mang theo đi thương hội nội bộ. Vừa tiến vào bán tràng, hai người thoáng cái bị hoa mắt. Bên trong quá lớn, khoảng chừng mấy trăm cửa hàng, hơn nữa còn là một tầng, phía trên hẳn là còn có tầng hai, liền xem như một tầng đồ vật. Hai người cũng bị hù dọa, đồ vật bên trong động một chút thì là mấy ngàn huyền tinh. Hai người nhìn thấy một cái địa giai cửu phẩm bảo đao, lại để cho một vạn huyền tinh huyền kỹ, đan dược, chiến giáp, huyền khí, chiến xa, linh tài, các loại đồ vật cái gì cần có đều có. Chỉ cần có huyền tinh, nơi này có ngươi muốn hết thảy. Lục Ly tại một cửa hàng bên trong còn chứng kiến một chút mỹ mạo nữ tử, mà lại đều là công khai ghi giá, đều là nữ nô đi dạo một vòng, loại trừ Liễu Di mua mấy bộ xinh đẹp y phục, hao tốn mấy trăm huyền tinh bên ngoài, hai người không tiếp tục mua bất kỳ vật gì, bởi vì rất nhiều thứ căn bản mua không nổi. Đi tới, tiền phương thế mà xuất hiện một đầu hành lang, vẫn là hướng xuống mặt, có người trên dưới ra vào. Lục Ly hiếu kỳ hỏi, Bạch quản sự, phía dưới kia là bán gì gì đó, nô lệ. Bạch quản sự thấp giọng giải thích nói, phía dưới kia bán đều là dị tộc nô lệ, có dị tộc mỹ nữ, cũng có dị tộc cường giả. Hôm nay vừa vặn đưa tới một nhóm, hai vị muốn hay không đi xem một chút, dị tộc. Lục Ly chưa nghe nói qua, có chút không hiểu. Liễu Di nhẹ giọng giải thích nói, chúng ta thế giới này kết nối lấy rất nhiều tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ kia bên trong đều có dị tộc. Thiên đảo hồ bên trong giống như tựu có một cái liên tiếp thông đạo. Thường xuyên có đại gia tộc võ giả đi vào chinh chiến. Chiến thắng liền có thể tù binh một chút dị tộc võ giả cùng mỹ nữ, mang về làm nô lệ, giá cao bán ra. Bạch quản sự nhẹ gật đầu, cười nói ra, kỳ thật thiên đảo hồ không chỉ liên tiếp một cái tiểu thế giới, hết thảy có ba cái. Sở dĩ dị tộc nô lệ tại thiên đảo hồ không tính là gì hiếm lạ sự tình. Đi xem một chút, Lục Ly lòng hiếu kỳ bị cong lên, tại bạch quản sự dẫn đầu xuống đi vào một cái dưới đất đại điện bên trong. Người phía dưới rất nhiều, đều vây quanh từng cái chiếc lồng chỉ trò. Lục Ly cùng Liễu Di nhìn mấy lần, cảm thấy kỳ dị. Đại điện bên trong hết thảy có 10 cái chiếc lồng, chứa 10 cái dị tộc, trong đó 8 cái dị tộc đều là mỹ nữ, có 3 cái dị tộc mỹ nữ phía sau lại có vũ dực, để Lục Ly cùng Liễu Di coi là thấy được quái vật. Còn có 5 cái dị tộc mỹ nữ lỗ tai nhọn phi thường, phía sau lại có cái đuôi, cảm giác giống như là từng cái mèo cái, đây là vũ tộc người. Đây là miêu nữ. Bạch quản sự giải thích nói, vũ tộc người biết bay, bất quá mấy cái này vũ tộc nữ tử thực lực quá yếu, không bay được quá cao, cũng không bay được quá lâu, còn miêu tộc nữ tử đầu lưỡi đặc biệt lợi hại. Hắc hắc, Liễu Di tại cái này bạch quản sự không thật nhiều nói. Lục Ly nghe được nửa hiểu không phải là hiểu, tại hắn nhìn thấy chiếc lồng bên trên yết giá về sau, hắn trực tiếp không dám nhìn những dị tộc kia nữ tử. Một cái vũ tộc nữ tử thấp nhất đều là 1 vạn huyền tinh. Miêu tộc nữ tử quý hơn, toàn bộ đều là 2 vạn huyền tinh trở lên. Muốn biết một mai định thần đan mới 500 huyền tinh. A Lục Ly mục quang nhìn về phía còn lại 2. Cái dị tộc võ giả trên thân, 2 cái này võ giả đều là một chủng tộc, bộ dáng phi thường xấu. Đều chỉ có cao 1 thước, là chu nho, thân thể làn da xanh mơn mởn, trong ánh mắt đều là tà ác quang mang, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Bạch quản sự giải thích nói, đây là lục ải nhân, 2 cái này chiến lực đều có thể so hồn đàm cảnh tiền kỳ. Mang về trong nhà hộ viện là rất không tệ. Hồn đàm cảnh, Lục Ly cùng Liễu Di liếc nhau âm thầm kinh hãi. hồn đàm cảnh võ giả cũng dám lấy ra bán vạn nhất mua về đem chủ nhân giết đi đâu. Bạch quản sự nhìn ra hai người lo lắng, cười nói ra, an toàn các người hoàn toàn có thể yên tâm. Hai cái này lục ải nhân đều bị gieo hồn trùng. Chủ nhân tâm niệm vừa động bọn hắn liền sẽ đau đớn khó nhịn. Thậm chí có thể nhẹ nhõm giết chết. Chúng ta lấy ra bán, khẳng định là đã thuần hóa. Tuyệt đối sẽ không tổn thương chủ nhân. Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Đồ tốt a, lục ly con mắt tỏa ánh sáng. Mua một cái lục ải nhân tương đương nhiều một cái hồn đàm cảnh tay chân a. Nếu có thể mua lấy 5 cái, đây không phải là có thể chống đỡ huyết sát bang sao? 5 vạn huyền tinh, Liễu Di kinh hô một tiếng. Đem lục ly giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn mấy lần chiếc lồng bên trên yết giá, trợn trắng mắt, 5 vạn huyền tinh, cái này sợ là đem tiểu gia tộc bán cũng mua không nổi một cái a. Có thể xuất ra 5 vạn huyền tinh gia tộc hoặc thế lực. Tuyệt đối có mấy cái hồn đàm cảnh, như thế nào lại cần loại này nô lệ. Bạch quản sự bổ sung một câu. Để lục ly triệt để đoạn mất mua loại này nô lệ suy nghĩ. Cái này lục ải nhân rất có thể ăn, mà lại chỉ ăn đặc thù linh tài. Một ngày không sai biệt lắm muốn ăn 30 huyền tinh linh tài. Sở dĩ loại này nô lệ cũng không được hoan nghênh. Một ngày ăn 30 huyền tinh, một tháng liền muốn gần ngàn, một năm muốn hơn 1 vạn huyền tinh. Loại này nô lệ coi như tứ phẩm gia tộc sợ là cũng rất khó dưỡng nổi a. Hôm nay là một cái thư hữu Dương Hiên sinh nhật. Chúc Dương đồng học sinh nhật vui vẻ. Việc học có thành tựu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.